Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, chân ngọc đầu ngón tay. Giết hại lại hiện ra, Cố Yên Nhiên một cước này, cũng không có thật dẫm tại trên đầu nữ nhân, mà chính là dẫm tại nữ nhân đầu vùng biên cương mặt. Che mặt nữ nhân. Chỉ có một đôi trong trẻo đôi mắt lộ ở bên ngoài. Cho dù là lúc này gặp phải sinh tử, trong mắt nàng cũng không có lộ ra nửa điểm khủng hoảng, ngược lại lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh an lành. Tựa hồ tử vong đối với nàng tới nói cũng không phải là cái đại sự gì, tựa như ăn cơm uống nước như thế bình thường phổ thông. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn lấy Cố Yên Nhiên ngọc đủ làm trung tâm, 10 bước bên trong sàn nhà bằng gỗ tất cả đều tại thời khắc này theo tiếng nứt toác thành giống mạng nhện phức tạp đường vân, ngay sau đó sụp đổ thành cặn bã, từng trận mảnh gỗ vụn bụi đằng không mà lên tỏ khắp trong không khí. Cố Yên Nhiên nhìn như yếu đuối không xương chân ngọc thình lình tràn ngập thiết chùy giống như cuồng bạo lực lượng, toàn bộ mặt đất giống như là bị một chiếc chùy sắt trùng điệp đập. Nàng lúc này thể hiện ra khủng bố lực phá hoại cùng nàng phong tình vạn chủng xinh đẹp quý phụ hình tượng lộ ra không hợp nhau, rất có không hài hòa cảm giác. Cố Yên Nhiên lại một lần nữa quát lạnh nói: Lan, năm cái trắng non như xuân hành giống như ngón tay, trong không khí hững hờ phất một cái, một cỗ sinh mệnh lực phồn vinh mạnh mẽ thanh thúy tươi tốt khí tức. Theo nàng ngón tay ở giữa huy sái tại nữ nhân trên người. Nữ nhân nguyên bản hiện đầy vết thương trên thân, trong khoảnh khắc tất cả vết thương khép lại như lúc ban đầu, chỉ có phá nát y phục dạ hành, im lặng chứng minh lúc trước phát sinh ở trên người nàng quỷ dị cuồng bạo giết hại. Đa tạ chủ mẫu, nữ nhân xoay người quỳ rạp xuống đất, ánh mắt lộ ra thụ sủng nhược kinh ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thần sắc đạm mạc Cố Yên Nhiên, vạn phần kích động nói. Cố Yên Nhiên lộ ra vẻ không kiên nhẫn, lần nữa im ắng vung một ra tay, nữ nhân không dám tiếp tục lưu lại tại Cố Yên Nhiên bên người. Nơm nớp lo sợ khom người lui ra phòng khách về sau. Thân hình lóe lên, biến mất trong không khí, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Cố Yên Nhiên lại đem rượu trong chén điên cuồng rót vào trong mồm, giống như là vì phát tiết một loại nào đó buồn khổ cùng bất đắc dĩ. Trong miệng truyền ra ha ha tiếng cười, trần trụi hai chân, dẫm ở phòng khách trên sàn nhà. Vừa đi vừa về bồi hồi, tâm sự nặng nề nhíu lại đại mi, đột nhiên dậm chân bình bịch, lại đã hạ quyết tâm, nhất định phải tìm hoàn mỹ lý do, mau chóng đem thân thể hoàn chỉnh giao cho Diệp Thiên, sau đó thì lên đường rời đi Giang Thành, bờ sông tiểu khu, thất tòa nhà số 908 hộ gia đình, Tống Thanh Liền, Kim Đỉnh khu biệt thự. A khu 2 tòa nhà hộ gia đình, Vệ Quốc, Long Giang Hoa Viên, C khu 109 hộ gia đình, Ngô Quốc Trí, Tuyết Lành Vườn, một tòa số 101 hộ gia đình, từng sách lớn, Giang Thành cảnh nội, trong nửa giờ ngắn ngủi, cùng sở hữu 10 năm hộ gia đình, lọt vào tai họa diệt môn, tổng cộng 97 người, chết oan chết uổng. Tử trạng thê thảm, không có chỗ nào mà không phải là đầu một nơi thân một nẻo. Nội tạng bị móc sạch, tuyệt vọng bất lực biểu lộ, dừng lại ở trên mặt, giống như là nhìn thấy trong nhân thế lớn nhất chỉ sợ ly kỳ hình ảnh. Cái này 10 năm hộ gia đình, 97 người, không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Trước lúc này, cũng không có bất kỳ cái gì lui tới. Cũng không tồn tại nửa điểm ân oán, phân bố tại Giang Thành 90.000 nhà trệt cây số thổ địa bên trên. Nhưng mà lại tại trong nửa giờ, tất cả đều bị giết. Bọn họ duy nhất điểm giống nhau cũng là 10 năm hộ gia đình chủ hộ, đều là Khuynh Thành tập đoàn cổ đông, trên tay nắm giữ Khuynh Thành tập đoàn hoặc nhiều hoặc ít cổ quyền. Có nhiều 9%, thiếu chỉ có 1%, nhìn lấy không ngừng theo các nơi truyền đến tử vong án kiện. Thượng quan Tường Vi đại mi, chăm chú nhíu lên tới, Đường Thiệu Cơ nguyên nhân cái chết, cũng còn không có điều tra ra nửa điểm đầu mối. Hiện tại lại phát sinh liên tục giết người đại án. Thượng quan Tường Vi chủ yếu nhiệm vụ là dựa theo giám sát tà thần hành tung. Nhưng ở nàng bên trong phạm vi quản hạt, phát sinh dạng này đại án, về tình về lý, nàng đều khó có khả năng không đếm xỉa đến. Án nghiệp phát sinh trước tiên bên trong, Long Vương cũng gọi điện thoại cho nàng, yêu cầu nàng cần phải mau chóng phá án. Còn thị dân một cái thái bình thịnh thế, tránh cho gây nên càng đại khủng hoảng, làm cho thượng quan Tường Vi cảm thấy trăm bề không được giải là. Long Vương nói đến câu nói sau cùng lúc, vậy mà ám chỉ nàng, nếu như vụ án quá mức khó giải quyết lời nói, có thể hướng tà thần tìm kiếm giúp đỡ. Thượng quan Tường Vi càng ngày càng không hiểu rõ Long Vương chân thực ý đồ. Đến tột cùng là cái gì? Cái này giết người đại án, nhất định phải nhanh kết án. Lão Vương, từ giờ phút này, thành lập tổ chuyên án, không phân ngày và đêm, không còn lại di lực truy tra vụ án này, nhất định muốn đem hung thủ đem ra công lý. Thượng quan Tường Vi mặt âm trầm, lãnh điện giống như ánh mắt, bắn về phía gần trong gang tấc Vương Uyên, gọn gàng coi như ra chỉ thị. Đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ lấy mặt bàn, leng keng có lực mở miệng nói, còn lại vụ án, tạm thời trước để ở một bên, ngươi cần điều lực lượng cảnh sát, cùng dùng thiết bị, ta sẽ đem hết toàn lực cung cấp cho ngươi, cho dù là theo cảnh nhiều năm, hơn nữa còn là binh nghiệp xuất thân Vương Uyên, lúc này cũng là một thân mồ hôi lạnh, nhịp tim đập như nổi trống. Bành ngành vang lên không ngừng, có thể tại trong vòng nửa giờ, dễ như trở bàn tay giết chết 90.000 nhà trệt cây số bên trong 97 nhân khẩu. Dạng này thủ đoạn, Vương Uyên vì chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Vương Uyên thậm chí hoài nghi hung thủ căn bản không phải người, mà chính là quỷ quái, chỉ có thần bí khó lường quỷ quái mới có thể chế tạo ra dạng này giết người đại án. Có chỗ khó, gặp Vương Uyên chậm chạp không chịu trả lời chắc chắn, thượng quan Tường Vi lần nữa nhíu lên lông mày truy vấn. Vương Uyên cười khổ nói, thượng quan cục trưởng, ta muốn nói vài lời nói thật, không biết có thể chứ? Đương nhiên có thể. Thượng quan Tường Vi dù sao cũng là trên xuống Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng, bên người cũng không quen tin người tâm phúc, nếu là đem Vương Uyên cái này thông minh tháo vát người cho triệt để bức gấp, nàng tại công việc sau này bên trong sẽ có vẻ vô cùng bị động. Chỗ lấy lúc này biết rõ Vương Uyên đang trốn tránh trách nhiệm, nàng còn phải tâm bình khí hòa cùng Vương Uyên triển khai đối thoại. Vương Uyên móc ra một điếu thuốc đặt ở chóp mũi trước, sau khi hít sâu một hơi, không giữ lại chút nào nói ra bản thân đoán muốn, sau cùng lại lo lắng nói, cá nhân ta đầu này tiện mệnh, ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là dưới tay đám kia huynh đệ, tất cả đều là mang nhà mang người người, nếu là ở trong công việc có cái sơ suất, nhà bọn hắn đình cũng liền hủy, nếu như chúng ta đối mặt, cho dù là vô cùng hung ác nhân loại, chúng ta cũng còn có một đường phần thắng, một đường sinh cơ. Tại loại này trong đối kháng, lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, cũng còn nói còn nghe được. Nhưng chúng ta bây giờ muốn đối mặt là, không biết lực lượng cường đại, ta thủ hạ huynh đệ, tất cả đều là phàm phu tục tử, liền một võ giả đều không có, căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Chúng ta một khi có hành động, cái kia chính là đần độn đi tặng đầu người. Hung thủ chế tạo thảm án, cố nhiên làm cho người giận sôi, gây nên Giang Thành thành phố dân cự đại khủng hoảng. Nhưng nếu là tùy tiện hành động lời nói, sẽ chỉ làm càng nhiều người vô tội, vì vậy mà mất mạng. Cho nên chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thượng quan Tường Vi lại một lần nữa đối Vương Uyên lòng sinh phản cảm, rõ ràng là chính hắn tham sống sợ chết, lại còn luôn miệng nói là vì thủ hạ các huynh đệ suy nghĩ. Nhưng cân nhắc cho tới bây giờ đứng trước tình thế, thượng quan Tường Vi chỉ có thể cưỡng chế lấy lửa giận, ra vẻ bình tĩnh nói, ngươi có gì cao kiến? Ngoặc kép, ngay tại Danh Uyển Hoa Phủ, Nhan Như Tuyết trong biệt thự nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thiên, tự nhiên cũng thu đến ngay tại vừa mới trong nửa giờ. Liên tục phát sinh 90 án mạng tin tức, ở cái này truyền tin phương thức vô cùng nhanh gọn niên đại. Bất luận cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ, cơ hồ đều rất khó giấu giếm. Diệp Thiên nâng điện thoại di động, không ngừng đổi mới lấy lớn nhất vụ án mới tiến triển. 15 kiện tử vong án kiện kết thúc về sau, hung thủ liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian giống như không còn có xuất thủ. Muốn tại 9 cây em vuông phạm vi bên trong, dùng nửa giờ thời gian, giết chết 97 người. Cho dù là Diệp Thiên, chỉ bằng vào sức một mình, cũng rất khó làm đến. Cái này khiến Diệp Thiên người không nghi ngờ hung thủ cũng không phải là người, mà chính là thực lực siêu cường thế ngoại ẩn giả. Chỉ có chuyên tu sát lục võ đạo thế ngoại ẩn giả có lẽ có thể làm được. Bởi vì 15 sự tử vong hiện trường, hung thủ chế tạo ra tử vong thảm trạng đều là giống như đúc. Cái này có thể bài trừ đội gây án khả năng. Cho dù là lại có ăn ý sát thủ đội, cũng không có khả năng chế tạo ra giống nhau tử vong hiện trường. Trong bất chi bất giác, Diệp Thiên trên trán cũng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Cứ việc tử vong những người này, lúc còn sống cùng Diệp Thiên cũng không gặp nhau, nhưng Diệp Thiên vẫn là cảm thấy một trận đồng tình. 97 cái nhân mạng bên trong, từ 99 cho tới vừa sẽ đi, không một may mắn thoát khỏi. Hung thủ thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn khủng bố, làm cho người giận sôi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, để điện thoại di động xuống, vỗ đầu một cái, tự giễu giống như cười nói, ha ha, từ khi tiến vào Hoa Hạ đến nay, ta cái này thiết huyết tâm địa cũng càng ngày càng mềm mại. Thật không biết là ta trời sinh tốt bụng giác tỉnh, vẫn là cảnh vật chung quanh cải biến ta. Ta cũng không biết loại biến hóa này, đối với ta mà nói, đến tột cùng là tốt là xấu. Đang lúc Diệp Thiên tâm niệm chập trùng thời khắc, quá sợ hãi Nhan Như Tuyết, từ trên lầu phòng ngủ, vội vàng chạy xuống, thẳng đến Diệp Thiên mà đến. Hô hấp dồn dập, giống như là gặp phải cái gì khó giải quyết đại sự. Cái này cùng Nhan Như Tuyết bình thường gặp không sợ hãi thần thái hoàn toàn ngược lại, vừa thấy được lúc này Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên tâm cũng trong nháy mắt huyền cổ họng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.